Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 106, đệ nhất 606 chương. Nam nhân nhìn chằm chằm bầy biện ở lưu lý trên đài một tổ tổ dụng cụ cắt gọt. Trong mắt có sợ hãi cũng có kiên quyết. Hắn là trong công ty cao cấp chủ quản, đi làm thời điểm cần thiết xuyên tây trang, mà tây trang cắt may đều là phi thường bên người. Căn bản dung không dưới này xong nhiều ra tới tay. Hắn không có cách nào tưởng tượng đương hắn cùng hộ khách giao thiệp khi. Này đôi tay bỗng nhiên xé rách sang quý tây trang mặt liêu. Từ hắn dưới nách chui ra, hướng hộ khách khởi xướng công kích trường hợp, đả thương lão bà, hắn có thể dùng một câu, gia đình tranh cãi tới qua loa lấy lệ cảnh sát. Đả thương hộ khách, hắn lại nên như thế nào giải thích? Hắn công tác còn có thể giữ được sao? Có thể hay không ngồi tù? Có thể hay không bị nào đó khoa học bộ môn bắt lại? Trở thành quái vật nghiên cứu? Do đó mất đi tự do thậm chí tánh mạng? Đừng nhìn nam nhân chức vụ cao, tiền lương cao, khai chính là siêu xe, trụ chính là biệt thự cao cấp. Nhưng mà trên thực tế, chỉ cần mất đi hiện tại công tác này, hắn liền sẽ trong nháy mắt mất đi sở hữu. Mỗi tháng vài vạn khối khoản vay mua nhà cùng xe thải sẽ lập tức trở thành áp suy sụp hắn cộng rơm. Cuối cùng, hắn sinh hoạt chịu không nổi một tia gợn sóng. Đây là hắn bi ai. Cũng là hắn mỗi khi lấy lão bà hết giận căn bản. Hắn ở bên ngoài quá đến quá gian nan. Nếu là không tìm một cái con đường phát tiết, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ sụp đổ. Phát giác lão bà không có động tĩnh, hắn cố nén hành hung đối phương một đốn xúc động, đi đến phòng bếp cửa hô, Lục Đan, ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới giúp ta bắt tay chém rớt. Ta hôm nay có một cái đại đơn tử muốn nói, cần thiết đi công ty. Nói lời này khi, cặp kia than chỉ sắc quái tay chính phanh phanh phanh mà đấm đánh phòng bếp đẩy kéo môn. Căn bản không chịu nam nhân khống chế, Lục Đan một bên lắc đầu một bên nói nhỏ. Trong mắt là hoàn toàn sợ hãi. Ta không dám, ta liền gà cũng chưa giết qua. Ta thật sự không dám mà đi, nàng muốn chạy trốn. Nhưng thân thể của nàng quá đau, căn bản chạy bất động. Ta làm ngươi chém ngươi liền chém. Thiếu rong dài, nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn Lục Đan. Chân dẫm trụ nàng co rút tay. Hung hăng nghiền áp, tiếng nói thập phần hung ác. Lại không đứng dậy. Lão tử làm ngươi vĩnh viễn khởi không tới. Lục Đan đau đến cả người phát run. Sợ hãi với hắn uy hiếp. Không thể không lảo đảo bò dậy. Đi vào phòng bếp. Run run rẩy rẩy mà dò hỏi. Như thế nào chém? Đôi tay kia bỗng nhiên đánh úp về phía nàng mặt. Tựa hồ tưởng đem nàng trong mắt moi ra tới. Sợ tới mức nàng lập tức lui về phía sau. Thất thanh thét chói tai. Nam nhân vội vàng dùng chính mình bình thường hai tay chặt chẽ khống chế được quái tay. Cắn răng nói, đương nhiên là dùng đao chém, liền cái này ngươi đều sẽ không sao. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Sớm biết rằng lão tử lúc trước liền không nên cùng ngươi kết hôn. Ngươi cả nhà ăn ta uống ta, ngươi đệ đệ công tác cũng là ta tìm, sắp đến dùng ngươi thời điểm, ngươi liền cái này đều sẽ không. Ngươi mẹ nó là ngu ngốc sao? Lục Đan nước mắt đều dọa ra tới. Cùng máu loãng hỗn hợp. Chậm rãi ở nàng dơ bẩn trên mặt lao ra hai điều dấu vết. Nam nhân cố nén phẫn nộ gào giống. Lấy chàm cốt đao nhất sắc bén. Cái thước gỗ đâu? Đem cái thước gỗ lấy ra. Lục Đan đần độn mà chiếu hắn nói làm. Dọn xong cái thước gỗ. Cầm chàm cốt đao. Nam nhân đem một quyển khăn lông cắn ở trong miệng, sau đó ý đồ thao tác kia quái tay tĩnh đặt cái thước gỗ. Nhưng quái tay tựa hồ có được tự hỏi năng lực, biết chính mình sắp bị chém xuống. Thế nhưng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, đem nam nhân đều chảo bị thương. Hắn thật sự là khống chế không được chúng nó, chỉ có thể hướng lão bà gầm rú. Ngươi còn thất thần làm gì? Đè nặng nó chém a. Chém a chém a chém a, ta đi làm mau đến muộn, ngươi chém a, từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói, nam nhân cũng là một cái bị sinh hoạt bức bách đến tuyệt cảnh người. Mặc dù tao ngộ như thế quỷ dị đáng sợ việc, hắn cũng cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp giữ được chính mình công tác. Hắn quyết tuyệt cùng gào giống sợ tới mức Lục Đan liên tục lui về phía sau. Nước mắt hồ đầy mặt, nàng không ngừng lắc đầu nỉ non, ta làm không được, ta thật sự làm không được, ta liền sát gà cũng không dám, ta thật sự làm không được, ngươi mẹ nó, nam nhân lại tức lại hận, rồi lại không thể nề hà, tay phải đoạt quá nàng đao, hướng bên trái quái tay chém tới, lại chỉ chém một chút liền từ bỏ. Hắn rốt cuộc minh bạch cắt cổ tay tự sát những người đó vì cái gì sẽ nếm thử hơn 10-20 đao. Còn không hạ thủ được, quá đau, thật mẹ nó đau tới rồi cực điểm. Vô pháp có thể tưởng tượng dưới, hắn chỉ có thể nhéo lão bà đầu tóc, đem đao cường ngạnh mà nhét vào nàng trong tay, lại túm nàng cổ áo, nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp. Hôm nay ngươi nếu là không đem chúng nó chém, lão tử liền trước chém chết ngươi. Nói lời này thời điểm, hắn quái tay còn đang không ngừng múa may xé rách, đã công kích chính hắn, cũng công kích Lục Đan. Lục Đan xuyên thấu qua hắn huyết hồng đôi mắt thấy nồng đậm sát ý. Vì thế liền ý thức được, nếu hôm nay chính mình không chiếu hắn nói đi làm, rất có khả năng sẽ bị hắn giết chết, mà kia quái tay cho nàng đau đớn từ lâu tới rồi cực hạn. Nàng xương cốt sớm muộn gì sẽ bị chúng nó gõ toái. Ở hiện thực bức bách hạ, Lục Đan rốt cuộc nắm chặt chảm cốt đao, mà trượng phu của nàng dùng hết toàn lực đem một con quái tay ấn ở trên cái thớt. Cuồng loạn mà giống giận, chém nột, chính là hiện tại, mau chém a. Lục Đan nhắm mắt lại chặt bỏ đi, lưỡi đao hoàn toàn đi vào kia kỹ càng mà lại cương kiện cơ bắp. Phát ra phịch một tiếng vang, sau đó khảm vào tế gầy xương cốt, sền sệt máu tươi khắp nơi phun tung tóe. Lệnh trong phòng bếp nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi tanh. Lục Đan không dám trợn mắt, lỗ tai lại tràn ngập trượng phu kêu thảm thiết. Hắn trước nay không phát ra quá như vậy thanh âm, thống khổ đến cực điểm, cũng sợ hãi đến cực điểm, cố tình trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận, vì thế lại mang lên rất nhiều tuyệt vọng. Này tiếng kêu thảm thiết lệnh Lục Đan nhĩ tiêm rung động một cái chớp mắt. Ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai. Đúng rồi, chính mình ngày thường còn không phải là như vậy kêu sao? Không biết vì cái gì, ý thức được điểm này khi, nàng nội tâm sợ hãi cùng hoảng loạn thế nhưng chặn một giây. Nhưng là này một giây tự hỏi thực mau đã bị trượng phu giống giận đảo loạn. Người mẹ nó có thể hay không dứt khoát lưu loát một chút? Ngươi là cố ý sao? Không không không, ta không phải. Ta không dám. Lục Đan một bên khóc một bên rút đao, chính là đao tạp ở xương cốt, căn bản rút bất động, vì thế lệnh nam nhân càng thêm thống khổ, hắn hận không thể mấy đá đem nàng đá chết, rồi lại không thể không dựa vào với nàng trợ giúp, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Hắn biết, nếu làm chính mình tới, kia khẳng định là không hạ thủ được, một hơi rút ra tới không được sao? Ngươi là cố ý tra tấn ta sao? Ngươi có phải hay không ở tùy thời trả thù? Lục Đan, lão tử cưới ngươi thật là đổ tám đời móc, ngươi cái này phế vật. Nam nhân giống dĩ vãng như vậy ác độc mà mắng. Sau đó cầm tay nàng, hợp lực thanh đao rút ra tới. Gào giống, tiếp tục a, chém a, không chỉ có hai người trên người bắn đầy huyết, ngay cả này nguyên bản tuyết trắng khiết tịnh phòng bếp cũng đều vết máu loang lổ một mảnh hỗn độn. Nam nhân cắn khăn lông cuốn, bức bách nữ nhân giơ lên đao chém chính mình tay. Trên thế giới nhất hoang đường hài kịch cũng bất quá như thế. Lục Đan đã dọa ngốc, đôi mắt trước sau nhắm chặt, chém đệ nhị đao, đệ tam đao, đệ tứ đao, rốt cuộc đem bên trái kia chỉ đổ thừa tay chém rớt. Ngay sau đó là đệ nhị chỉ tay, đồng dạng đệ nhất đao, đệ nhị đao, đệ tam đao, không biết chém nhiều ít hạ. Nàng bỗng nhiên bị trượng phu đẩy ra, lại dùng hết toàn lực đạp một chân, chính là này một chân lại không có ngày thường cái loại này đá phá nàng bụng tàn nhẫn kính. Chỉ là làm nàng lùi lại hai bước, bởi vì mất máu quá nhiều, trượng phu đã không có sức lực, hắn phun ra đã cắn bẹp khăn lông cuốn, hữu khí vô lực mà công đạo, lấy hai căn dây thừng lại đây, giúp ta đem mặt vỡ trói chặt. huyết còn ở lưu, ta cần thiết mau chóng cầm máu, lục đan không có thể đem quái tay tận gốc chém đứt. Để lại ngắn ngủn hai đoạn, chính chậm rãi ra bên ngoài thấm huyết, nhưng là không có cách nào. Này đã là nàng có thể làm được cực hạn. Nàng mở to mắt nhìn về phía ngã ngồi ở vũng máu trượng phu. Thiếu chút nữa liền không quen biết hắn. Nàng trước nay chưa thấy qua hắn như thế suy yếu, chật vật, thảm thiết mà lại mất tinh thần bộ dáng, như là hơi thở thoi thóp mà mau chết rớt. Nàng nhớ rõ có một hồi, hắn làm túi mật cắt bỏ giải phẫu, cũng là như thế này suy yếu mà nằm ở trên giường. Chính là nàng dẫn theo hộp cơm mới vừa đi qua đi đã bị hắn hung hăng đấm một quyền. Đương trường đánh đến nàng mũi cốt đứt gãy, máu vẩy ra. Mà nguyên nhân chỉ là nàng đã tới chậm 2 phút, liền tính là nằm ở trên giường bệnh, hắn cũng là một con có thể ăn thịt người lão hổ. Chưa bao giờ sẽ suy yếu, nhưng hôm nay, hắn là thật sự hư nhược rồi. Hắn chảy quá nhiều máu, mặt đều đã bạch đến trong suốt, ngón tay hơi hơi nhúc nhích một chút, sau đó liền không có kế tiếp động tác, mau đi lấy dây thừng cho ta cầm máu, nghe thấy được sao? Hắn tiếng hô cũng mang lên nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy. Lục đan xoay người liền chạy, đem hắn ngày thường buộc chặt nàng dây thường tìm ra, cắt thành thích hợp chiều dài, đem chảy huyết mặt vỡ trói chặt, bên tai không ngừng truyền đến trượng phu đau đến hút khí thanh âm. Còn có hắn cay nghiệt mắng, nhưng lục đan nhân sợ hãi mà run rẩy tâm thong thả chậm khôi phục bình tĩnh. Liền nàng chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Miệng vết thương trói chặt lúc sau lại phủ lên một tầng màng giữ tươi. Huyết thực mau liền không chảy. Lục đan nâng nam nhân đi tắm rửa, giúp hắn trà lau run bần bật thân thể. Vì hắn mặc vào tây trang, đánh hảo cà vạt, kia quái tay vốn là giống cành khô giống nhau tế. Lưu lại đoạn tra kẹp ở nách, thế nhưng cũng không có gì gây trở ngại. Từ mặt ngoài xem, nam nhân vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng cao quản. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vươn tay chuẩn bị lấy công văn bao, lại bị thình lình xảy ra đau nhức đánh sập, như vậy trạng thái như thế nào có thể đi làm. Nhưng là, đương hắn suy xét muốn hay không xin nghỉ khi, công ty lại độ gọi điện thoại tới xác nhận hắn hành trình. Hắn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Dưỡng thương, lão bản sẽ không chuẩn, nhưng là này cọc sinh ý hắn nếu là không đi nói. Trong công ty có rất nhiều người muốn đi nói, không có hắn, địa cầu làm theo ở truyền, chính là không có công tác này, hắn liền không có tương lai. Ta đi làm, người đem phòng bếp thu thập một chút, nam nhân cuối cùng vẫn là cắn răng đi rồi. Hắn cũng có hắn bất đắc dĩ cùng bi ai. Người trên đường tiểu tâm một chút, lục đan giống thường lui tới giống nhau đứng ở cửa. Xả ra một nụ cười cung tiễn trượng phu, không biết có bao nhiêu thứ, nàng đưa hắn ra cửa cũng nói chúc phúc lời nói khi. Nội tâm lại cầu nguyện hắn vĩnh viễn không cần trở về. Thang máy chậm rãi chuyến về, mà lục đan lập tức đóng cửa lại, ngồi dưới đất thở dốc. Chính là mới vừa thở hổn hển không bao lâu nàng lại không thể không bò dậy. Chịu thương chịu khó mà quét tước trong nhà một mảnh hỗn độn. Đánh nát gia cụ đều đến ném, vẩy ra máu đều đến lau. Kia quái tay đến tìm cái màu đen bao ni lông trang lên. Giấu ở bí ẩn góc, nàng quỳ trên mặt đất trà lau tảng lớn huyết điểm. Biểu tình gần như với chết lặng. Trong đầu lại lặp lại hồi ức hôm nay buổi sáng phát sinh hết thảy. Cặp kia quái tay rốt cuộc là như thế nào chặt bỏ tới nàng căn bản không phát hiện. Chính là nàng lại rõ ràng mà nhớ rõ lưỡi dao khảm nhập cơ bắp cùng xương cốt khi cảm giác. Có một ít lực cản, cũng có một ít đàn hồi, còn có ấm áp máu tươi bắn tung tóe tại làn da thượng điểm hơi ma. Càng có nùng đến sặc người mùi máu tươi. Nàng một lần lại một lần mà hồi ức, thậm chí còn từ chỗ sâu trong óc moi ra sở hữu chi tiết đi phẩm vị. Nàng quả thực không biết này có cái gì nhưng hồi tưởng. Như thế khủng bố sự tình, chẳng lẽ không nên vĩnh viễn quên mất sao? Thân thể của nàng rõ ràng ở run bần bật, nội tâm cũng nhất biến mà nói cho chính mình. Đừng nghĩ, chính là nàng đầu óc lại không nghe lời. mỗi một lần chớp mắt, lại sẽ có một cái càng rõ ràng ký ức trồi lên tới. Tại đây loại quỷ dị dẫy dụ cùng dư vị chung, nàng bất chi bất giác liền đem nhà ở quét tước sạch sẽ. Giống thường lui tới như vậy lau dược, nằm lên giường ngủ một giấc, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ sợ tới mức mất ngủ. Nhưng không có, nàng cơ hồ đầu một dính gối liền ngủ rồi. Trong mộng lại một lần về tới cái này kỳ quái sáng sớm. Một đao lại một đao mà chém trượng phu tay. Thức tỉnh lại đây thời điểm, nàng phát hiện chính mình tay chính một chút động đất run. Phảng phất vẫn như cũ dừng lại ở trong mộng, nhưng nàng nội tâm lại không có sợ hãi, mà là một mảnh mờ mịt cùng một chút vi diệu xúc động. Nàng cũng không biết này xúc động là cái gì, chỉ là máy móc tính mà đi vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là đủ. Vì giảm bớt nàng, khắp nơi thông đồng người tỷ lệ. Trượng phu của nàng một tuần chỉ cho phép nàng một mình lái xe ra cửa một lần. Cho nên nàng luôn là đem tủ lạnh điền thật sự mãn. Nàng đá đổ thùng rác, vì thế thấy cặp kia bao vây ở màu đen bao ni lông quải tay. Sợ hãi công nhân vệ sinh phát hiện, nàng vẫn luôn không dám ném chúng nó. Nàng phảng phất si ngốc giống nhau. Nhìn chằm chằm này đôi tay nhìn thật lâu, trong đầu lại bắt đầu hiện lên chém đứt chúng nó khi những cái đó xúc cảm cùng khứu giác. Thiên vào lúc này, di động vang lên, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, thấy điện báo biểu hiện, nàng một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ mà chuyển được. Nam nhân lực hiện suy yếu thanh âm từ microphone truyền đến. Ta hôm nay buổi tối muốn tiếp khách hộ xã giao. Không trở lại ăn cơm chiều, trong nhà thu thập sạch sẽ không có, đều thu thập sạch sẽ, ngươi thế nào, có khỏe không, Lục Đan nhỏ giọng dò hỏi, nam nhân căn bản không phản ứng nàng, được đến chính mình muốn hồi phục liền cắt đứt điện thoại. Vào lúc ban đêm, nam nhân lại một lần say khướt mà trở về, vừa vào cửa liền cởi ra tây trang áo khoác cùng áo sơ mi, đi xem xét dưới nách miệng vết thương. Kéo xuống dây thường cùng màng giữ tươi sau, hắn ngạc nhiên phát hiện kia máu tươi đầm đìa mặt vỡ thế nhưng đã khép lại. Đây là như thế nào đáng sợ phục hồi như cũ năng lực. Hắn đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghẹn cả ngày buồn bực lại bắt đầu phát tác, hét lớn, Lục Đan, người chết chỗ nào vậy? Cơm chiều đâu? Lục Đan cuống quýt từ phòng ngủ chạy ra, ngập ngừng nói. Ngươi không phải nói ngươi tiếp khách hộ ăn cơm đi sao? Ta liền chính mình nấu một chén mì điều. Không có làm cơm chiều, nàng hôm nay bị thương so bất luận cái gì thời điểm đều trọng. Trong đầu kêu loạn, căn bản không có biện pháp tự hỏi. Cho nên liền trộm cái lười. Nam nhân tức giận tận trời mà mắng chửi. Chẳng lẽ ngươi không biết tiếp khách người thời điểm ta chỉ có thể uống rượu? Ăn không hết quá nhiều đồ vật sao? Ngươi cái này phế vật, chuyện gì đều làm không tốt, ngươi cấp lão tử chết lại đây. Hôm nay lão tử thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Đồ đê tiện, kỹ nữ, chỉ biết hoa lão tử tiền. Không ngừng ngươi, các ngươi một nhà đều là hút huyết con đỉa. A, đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh, lại đánh ta sẽ chết. Lục Đan bị nam nhân bắt lấy tóc hướng trên tường đâm mạnh đúng lúc vào lúc này. Cặp kia bị chém đứt quài tay lại một lần từ nam nhân dưới nách trường ra tới. Múa may nắm tay hướng Lục Đan ném tới. Không chỉ có Lục Đan hoảng sợ, ngay cả nam nhân đều dọa ngốc. Hắn cho rằng chém rớt tứ chi là không có khả năng tái sinh. Nhưng này song than chỉ sắc quài tay lại vượt qua hắn lý giải phạm trù. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nam nhân không tự giác mà buông ra Lục Đan. Kinh sợ vạn phần mà đứng ở tại chỗ, mà Lục Đan lập tức bỏ chạy, đem phòng ngủ khóa cửa đến gắt gao, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.